về nép bên anh. Bình minh gọi nắng xóa tan đêm buồn, biết em còn chút dỗi hờn. Gọi nắng xóa tan đêm buồn.